Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 755, chương 756. Cả thế gian đều chú ý tông môn đại điển. Tử Tinh Châu Lạc Hoàng nơi đã từng nghìn dặm đất khô cằn, bây giờ biến thành vừa nhìn thảo nguyên vô tận. Nãi nãi, đi nhanh một chút nha, nghìn vạn lần chớ tới trễ. Một người mặc mộc mạc, khuôn mặt trắng trong thuần khiết, một đôi mắt to sáng sủa hữu thần tiểu cô nương, bính bính khiêu khiêu đi tuốt ở đằng trước, mặt mang tiếu ý mà nhìn sau lưng nãi nãi. Ôi, người đã già, thân thể và gân cốt chịu không nổi a. Người hoa nhi này không quan tâm một cái coi như, còn không nên thúc giục thúc giục thúc giục. Một cái lão ẩu chậm rãi đi về phía trước, ngẩng đầu nhìn phía thảo nguyên phần cuối, mơ hồ có mờ mịt tiên vũ lầu các hiển hiện, phảng phất ảo ảnh thông thường. Hanh, những xe ngựa kia đưa đến nửa đường cũng không dám tiếp tục đi trước. Thật không nên cho bọn hắn tiền, nếu không phải là lỗ mũi Châu đạo trưởng thật có vài phần bản lĩnh, ta vậy mới không tin nơi đó có cái gì hay là tiên duyên. Đây chính là bầu trời nhân vật bình thường địa phương sở tại, sao để ý chúng ta những người phàm tục. Lão ẩu như trước cằn nhằn oán trách. Hì hì, không phải đi thử một chút làm sao biết được chưa a? Tiểu cô nương cười duyên nói lấy, không có một tia tự biết rõ dáng dấp. Nàng vẻ mặt mong đợi nhìn phía xa xa Mỹ Luân Mỹ Hoán cung điện, sinh lòng hướng tới, chưa phát giác ra gian nhắm hai mắt lại, vui sướng địa hô hấp không khí chung quanh, luôn cảm thấy không khí nơi này đều là điềm mỹ. Lão ẩu có chút lắc đầu bất đắc dĩ, bước nhanh hơn đi theo. Nãi nãi, nhanh dùng thần hành phù chạy đi, chúng ta bị muộn rồi lạp. Thần hành phù là như thế này dùng linh tinh sao? Đó là chúng ta bảo mệnh dùng. Nhưng là Nghiêu Nghiêu đạo trưởng cho chúng ta 100 tấm nha. Vậy cũng có thể bảo mệnh 100 lần rồi. Không thể dùng linh tinh. Ngô, muốn là chúng ta bởi vì luyến tiếc dùng thần hành phù, bỏ lỡ tiên duyên. Vậy bởi vì nhỏ mất lớn lạp. Tiểu cô nương chu béo mập cái miệng nhỏ nhắn, có chút bất mãn mà nhìn bà cụ. Lão ẩu cười ha ha, nói thật giống như ngươi đi đến nơi đó liền nhất định sẽ đạt được tiên duyên tựa như. Ai cho ngươi tự tin? Nghiêu Nghiêu đạo trưởng cho đát. Tiểu cô nương vung lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, 10 phần tự tin. Lão ẩu ngoặc kép ung ung. Lúc này mặt đất truyền đến một hồi lay động, giống một tiếng gào to, sợ đến tiểu cô nương khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nhợt. Chỉ thấy tam đầu cực kỳ to lớn lão hổ lôi kéo một chiếc trang sức hoa lệ xe từ các nàng bên cạnh gào thét mà qua, hướng trong truyền thuyết tông môn chạy như điên. Tốt, thật là lợi hại. Tiểu cô nương bị lại càng hoảng sợ sau, nhìn xa xa xe, vỗ vỗ ngực nhỏ, nhìn xa xa cung điện, trở nên càng mong đợi. Ầm ầm, phá không tiếng vang cực lớn từ bầu trời truyền đến. Tiểu cô nương ngẩng đầu ngắm hướng thiên không, chưa phát giác ra gian há to miệng, một cái lớn vô cùng tàu cao tốc, tựa như bầu trời cá lớn, phá vỡ tầng mây, hướng xa xa bay đi. Nó mặt ngoài tỏa ra ánh sáng lung linh, quang hoa đem bầu trời nhuộm thành màu sắc rực rỡ. Vừa nhìn chính là bất phàm tiên gia vật, thật là lợi hại. Những thứ này đều là đi tham gia tiên tông thành lập đại điển tiên nhân sao? Tiểu cô nương vẻ mặt thán phục. Rầm rầm rầm, lại là mấy chiếc tiên thuyền từ đám mây xuất hiện, hướng truyền thuyết kia nơi bay đi. Mỗi một chiến thuyền tiên thuyền đều tựa như hồng hoang cự thú thông thường, thả ra khiến người ta khó có thể chịu đựng uy áp. Siêu siêu siêu, vô số đạo hào quang rực rỡ, xé rách trên không, ở trên trời vẽ ra xinh đẹp hồng quang. Này dục linh cảnh tu sĩ ngự vật phi hành, tựa như bầu trời tiên nhân, phiêu miểu tuấn giật, mục đích đều là thảo nguyên trung tâm. Một đầu hỏa diễm phi nghiêu lôi kéo chạy như bay, đột nhiên hướng tiểu nữ cùng lão ẩu cấp trên chạy như điên mà qua. Nhấc lên bức xạ nhiệt thậm chí đem trên mặt đất hai người hất đổ. Nãi nãi, nãi nãi, ngươi không sao chứ? Tiểu cô nương chạy về phía lão ẩu, đem nâng dậy, không có việc gì, không có việc gì, ta là vừa đụng gục thể chất. Đáng tiếc Niu chạy quá nhanh, nếu không, còn có thể ngoa mấy khối linh thạch. Bà cụ vui tươi hớn hở đạo, tiểu cô nương, ngoặc kép, hai người tiếp tục tiến lên. Thảo nguyên từng bước trở nên náo nhiệt, bay lên trời chui xuống đất tiên nhân, tỏa ra ánh sáng lung linh tàu cao tốc, mặt đất chạy cự thú, số lượng vô số kể. Tiểu cô nương cũng từ lúc ban đầu khiếp sợ, biến thành chết lặng, nàng ngẩng đầu nhìn phía xa xa tiên tông. Xoa xoa phấn điêu vòng ngọc tiểu mồ hôi trên mặt, mê chi thần sắc tự tin tiêu thất, thay vào đó là không giấu được tự ti. Trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, đều là tiên nhân, mà các nàng là phàm nhân. Tứ cửu tiên tông thành lập đại điển, đây là một việc đủ để rung động cửu châu đại sự. Vô số tông môn mộ danh mà đến, tử tinh châu lạc hoàng nơi. Chân chính xuất hiện vạn tiên lai triều thịnh cảnh. An Lâm đứng ở tứ cửu tiên tông lớn nhất đàn tràng diễn trên bục giảng, nhìn chen chúc tới tu sĩ, cũng không miễn cảm thấy quá nguy nga. Từng chiếc tiên thuyền từ trên trời giáng xuống. Tất cả khí tức cường đại cự thú bởi vì nơi sân không đủ nhét chung một chỗ. Nhìn một cái đầu kia hai màu trắng đen đại hùng, đều sắp bị núi nhỏ kia vậy gấu trắng cùng gấu ngựa chèn chết rồi. Tứ cửu tiên tông hiện nay không có tiểu đệ, tạm thời phụ trách công tác tiếp đãi là Đại Bạch, Tiểu Sửu, Diêu Minh Hy, Diêu Tú, Đồ Quán, Đường Tây Môn đám người. Ngược lại cũng không còn gì tiếp đãi chu đáo, chính là thu lễ, sau đó ghi lại tới chúc tông môn, cùng với an bài nghỉ ngơi chờ nơi sân. Thanh Mộc hoàng tộc phái ra đại biểu là Tô Văn Quân, Tô Tín cùng Đông Quách ba người. Ngoài ra, tử tinh châu phàm là có phản hư đại năng chấn giữ đỉnh tiêm tông môn. Toàn bộ đều có đại biểu mang theo lễ vật đến đây. Tuyệt đại bộ phân vẫn là tông chủ tự mình đến đây. Không có biện pháp, tử tinh châu đột nhiên nhiều hơn nhất tôn quái vật lớn. Mặt mũi này tổng cấp cho. Tử tinh châu đỉnh tiêm tông môn cùng sở hữu bát gia. Ngoại trừ thiên ma tông Vũ Lang đạo nhân cùng xương nhật tiên tông xương vực không. Bọn họ đã treo, phái không ra đại năng đến đây. Còn lại lục gia, giống như phi anh tiên tử, đoạn hồn tử, bạch bằng tử đám người, đều là tự mình đến đây. Cửu châu giới có phản hư đại năng chấn giữ tông môn nhất lưu. Tổng cộng có 63 gia, phái gia đại biểu mang theo lễ vật tới chúc tông môn nhất lưu cùng sở hữu 55 gia. Có 43 người phản hư đại năng thân chí, tử tinh châu Thanh Mộc hoàng tộc, Thạch Long châu Bàn Long hoàng tộc, Phong Nguyên châu Phong Minh hoàng tộc, Bảo châu Thần Nông hoàng tộc, Lôi châu Phi Kim hoàng tộc, Linh Kiếm châu Thiên Lưu hoàng tộc, Cổ Hư châu Mộng Ảnh hoàng tộc, Thiên Hà châu Lạc Việt hoàng tộc, Bạch Hoa châu Đại Việt hoàng tộc. Cái này cửu đại hoàng tộc đều là phái thành viên hoàng thất cùng phản hư thần sắp đến. Chàng thượng bất chi bất giác cũng đã tụ tập hơn 50 danh phản hư đại năng. Loại này đội hình tuyệt đối xưng là đáng sợ. Loại này cảnh tượng hoành tráng, ngay cả chủ nhà An Lâm bọn người có chút mộng hòa ngẩn ngơ. An Lâm cùng vài cái tông môn nhất lưu tông chủ hàn huyên một phen sau, khô miệng khô lưỡi, uống một ngụm trà sau, nhịn không được đối với bên cạnh tên kia mỹ lệ như trăng sáng nữ tử hỏi. Tô Tô, người rốt cuộc là làm sao tuyên truyền tin tức, làm sao sẽ tới nhiều như vậy tu sĩ? Ta người cảm giác, chúng ta chơi đùa hỏng rồi a. Hắn bản ý là muốn tuyên bố cái tin tức đi ra ngoài, sau đó hấp dẫn một lớp tông môn đến đây chúc, khoái trá kiếm bộn hạ lễ tiền. Thế nhưng, hắn căn bản không nghĩ tới muốn làm tràng diện lớn như vậy a. Cái này đặc biệt sao đều biến thành Cửu Châu siêu cấp lớn buổi lễ long trọng nữa à? An Lâm rất sợ hãi. Giờ khắc này, hắn cũng chân chính cảm thụ được Cửu Châu giới tu tiên thế lực mạnh như thế nào. Ném đi hợp đạo đại năng thế lực tương đối, chỉ là bây giờ ở đây trên tụ tập cường giả, cũng đủ để san bằng một cái tương tự với Lạnh Vô Cùng thánh địa. Hắc Trạch đại địa loại này chờ đứng ở đại lục đỉnh tiêm thế lực. Ta làm sao tuyên truyền a? Tô Thiển Vân con mắt chát nha chát, mềm nhu nhu địa mở miệng nói. Ta thì nói ta nhóm tiên tông có vài vị phản hư đại năng tọa chấn. Có chính tông nhất tứ đại tông truyền thừa, thiên đình truyền thừa, thái cổ long tộc truyền thừa, tinh linh tộc truyền thừa, man tộc truyền thừa, huyết tộc truyền thừa, tử tinh văn minh truyền thừa. Mục tiêu là trở thành Cửu Châu giới ngũ đại siêu cấp tông môn. Ngươi không phải nói nha, phải nhiều hấp dẫn những tông môn khác tới hả? Ta liền đã nói như vậy nha. An Lâm ngẩng đầu nhìn trời. Cái này Gia Châu, thổi có chút lớn, mọi ân vốt 10 điểm dùm mình nhé. Ở cuối chương ý, hôm nay mới ngoi được vào CVT dự bị. Tháng kiếm DC có hơn 60.000 thôi. Móc lửng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.